Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1271, La Hầu Giới. Một tàng, La Hầu, Ma Tổ La Hầu, tinh hà trong thế giới. Cường giả sau khi chết, sẽ hóa thành một phương tiểu thế giới hoặc là bí mật giới. Bất quá, cũng không phải tất cả cường giả sau khi chết đều sẽ hóa thành một phương thế giới. Rốt cuộc là làm sao một cái quy luật, Dương Tranh cũng không nói được. Giờ phút này, Dương Tranh cùng Tả Tâm Lam Võ Tuyền Cơ hai nữ, liền tại La Hầu Giới bên trong, đầy mắt mênh mông, ma khí tung hoành, nơi này là ma đầu nhạc viên. Tả Tâm Lam nói, La Hầu tính đều, trong truyền thuyết hai đại ma đầu, có tin đồn, nói hai đại ma đầu, luyện chế một thần tiễn, tên là Dracula hầu mũi tên, là ám sát lợi khí, liền thiên tôn cũng có thể ám sát. Võ Tuyền Cơ nói, Dracula hầu mũi tên, Dương Tranh nghe, thấp giọng niệm nói, hắn ngược lại là nghe qua cùng loại đồ vật, vật kia bắt đầu cũng là Dracula hầu. Chỉ bất quá nhiều mấy chữ, tên đầy đủ là Dracula hầu Blink of Prison Arrow mũi tên, cũng là ám sát lợi khí, La Hầu Giới bên trong, ma khí tung hoành, một tiến nhập La Hầu Giới, Dương Tranh trong cơ thể viên kia ma loại, liền sôi trào lên tới, hận không thể thấu thể mà ra, đem một giới này ma khí toàn bộ hấp thu, cái này La Hầu Giới bên trong. Cơ hồ không có cái khác sinh linh, trừ những cái kia tiến đến tầm bảo người bên ngoài, liền chỉ có ma linh. Ma linh là La Hầu Giới thổ dân sinh linh, không có nhục thân, đều là linh thể, tốc độ cực kỳ nhanh. Quần thể mà động, ma linh cường đại nhất thủ đoạn công kích liền là xâm lấn cái khác sinh linh nhục thân, thôn phệ cái khác sinh linh nguyên thần, dùng khống chế cái khác sinh linh. Dương Tranh đã chém giết mấy trăm ma linh, hắn một cái ánh mắt liền đem những cái kia ma linh nghiền thành hư vô. Ta vốn là thế gian đại ma, các ngươi ma linh lại làm sao có thể thôn phệ ta tên ma đầu này? Dương Tranh trong lòng khẽ gật đầu một cái, nếu như hắn vừa thả ra ma loại, hẳn là trong nháy mắt liền có thể hấp dẫn tới trăm vạn ma linh, thậm chí nhiều hơn, chỉ là hiện tại không cần phải vậy. Lần này tiến nhập La Hầu Giới, chủ yếu là tìm được Đông Ly Mị, cùng Đông Ly Mị người sư phụ kia Tần Phi Khanh, đến mức ác mộng ma mỏ, Dương Tranh hưng khởi không đại. Đương nhiên, nếu như này Dracula hầu mũi tên xuất hiện, Dương Tranh vẫn vui lòng tiện tay lấy. Dracula hầu mũi tên tại tinh hà thần binh trên bảng có tiếng, hơn nữa còn là trước 10 nhóm, danh xưng đệ nhất thích khách giết lợi khí, giống như đường môn bạo vũ Lê Hoa Trâm, tại thần châu đại lục trên, là nhất đẳng lợi khí, còn có này khổng tước linh cũng là, mà ở tinh hà thế giới, chỉ có thể xem như là một loại ám khí, kém xa tít tắp Dracula hầu mũi tên. Liền là 10 đại thiên thần binh bên trong thiên chu, cũng muốn xếp tại Dracula hầu mũi tên đằng sau. Thần binh trong thế giới 10 đại thiên thần binh, bây giờ cũng chỉ có Dương Tranh máu hổ phách xếp tại thần binh bảng đệ tam. Nguyên bản thập đại thần binh bên trong xếp hạng đệ nhất thiên tinh, xếp tại tinh hà thế giới thần binh bảng 10 tên sau. Dù sao, lúc trước 10 bắt đầu đều là cửu thiên thần binh, mà thiên tinh chỉ là đẳng cấp cao nhất thiên thần binh. Tìm tới Đông Ly Mị sao? Võ Tuyền Cơ hỏi. Không có, cái này La Hầu Giới không phải một loại lớn, còn có ma linh quấy nhiễu nguyên thần cảm giác, trừ cái đó ra còn có một chút bí cảnh tồn tại. Đông Ly Mị hẳn là tại nào đó cái bí cảnh bên trong. Dương Tranh lay lay đầu, hắn nguyên thần cơ hồ có thể quét nhìn toàn bộ La Hầu Giới, cảm ứng được không ít nhân tộc, những cái kia đều là tiến nhập La Hầu Giới thám hiểm tầm bảo người. bất quá nhưng không có cảm ứng được Đông Ly Mị. Hắn suy đoán, Đông Ly Mị cùng hắn sư tôn Tần Phi Khanh hẳn là tiến nhập nào đó cái bí cảnh bên trong. Bí cảnh, cùng loại với thế giới trong thế giới, trừ phi vận dụng thiên địa siêu hồn đại pháp, cưỡng ép tìm tòi toàn bộ La Hầu giới, mới có thể tìm ra tới. Có ý tứ, nghĩ không ra, cái này La Hầu giới bên trong còn có người quen. Dương Tranh đột nhiên cười một tiếng, hắn đột nhiên cảm ứng được ba người kia, hắn đều biết, đều là hắn cố nhân. Chỉ là không nghĩ tới, lại ở cái này La Hầu giới bên trong gặp lại đến ba người kia. Theo lý mà nói, ba người kia hẳn là ngốc tại Đại Tranh Thần Quốc bên trong. Bất quá vừa nghĩ tới Huyền Thiên Tà Đế rời đi Đại Tranh Thần Quốc, ba người này rời đi Đại Tranh Thần Quốc cũng không là không thể nào. Nói lên tới, tên kia tại Thần Binh Đại Lục lúc, so Huyền Thiên Tà Đế còn muốn lợi hại một chút, bọn gia hỏa này tiến bộ ngược lại là rất nhanh. Dương Tranh lại là cười một tiếng, có người quen. Võ Tuyền Cơ nói, ba cái cố nhân. Dương Tranh gật đầu, sau một khắc hắn lông mày lại là nhíu một cái, có người muốn tìm bọn họ phiền toái, là một khối ác mộng cọ sát mỏ giữa nhân tộc. Cứ như vậy tự giết lẫn nhau sao? Dương Tranh một thở dài, nhân tộc không phải từ trước đến nay nội đấu lợi hại sao? Võ Tuyền Cơ lay lay đầu, đi qua bên kia nhìn nhìn. Dương Tranh hai cánh tay duỗi ra, đem hai cái mỹ nhân kéo vào trong ngực, trái ôm phải ấp liền bay vào này ma khí bên trong. Siêu tê giống. Những cái kia tán lạc tại ma khí bên trong ma linh nhìn thấy Dương Tranh, bắt đầu còn có không ít đối Dương Tranh bay nổi công kích. Bất quá làm không ít ma linh bị miểu sát sau, về sau những cái kia ma linh thấy thế nhao nhao né tránh, bởi vì Dương Tranh biểu hiện ra tới chiến lược thực tế là quá kinh khủng. Mặc kệ là đẳng cấp gì ma linh, đều là trong nháy mắt bị miểu sát. Căn bản gần không Dương Tranh thân. Ma linh, a, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, hộ thể lôi cương vừa ra, tại tăng thêm từ phong hỏa giới bên trong được đến gió hỏa thần đế phong hỏa đại đạo. Toàn bộ người liền là phong hỏa bôn lôi, tại La Hầu giới bên trong mạnh mẽ đâm tới. Mạnh mẽ đâm tới, không người dám nên, là ai? Hắn lộ liễu như vậy, chẳng lẽ không sợ đưa tới ma linh vây công sao? Ngươi không thấy sao? Những cái kia ma linh còn không có đến gần hắn liền bị hắn miểu sát. Hiện tại ma linh đều hoảng sợ hắn. Những cái kia ẩn giấu tại trong tối người, thán phục tột cùng. Cái này La Hầu giới, cho dù là thần đế cũng sẽ không giống Dương Tranh kiêu căng như thế. Bởi vì cao điệu dễ dàng dẫn tới ma linh vây công. Thậm chí thần đế cấp bậc ma linh, có không ít người tại La Hầu giới bên trong trà trộn thời gian rất lâu. Gặp qua không ít cường giả, bất quá bọn họ còn là lần đầu tiên thấy được giống như Dương Tranh kiêu căng như thế. Hoàn toàn không e ngại ma linh người. Mười mấy hít thở thời gian sau, hô, Dương Tranh rơi xuống đất, phong hỏa lôi cương một thu. Cười nhìn phía trước trong sơn cốc vây đánh mấy người. Quái, cái này mấy tên cũng tại. Thú vị thú vị, ngược lại là không nghĩ tới. Dương Tranh quét một cái, lại là cười một tiếng nói. Phía dưới trong sơn cốc, trừ thần binh đại lục bên trên mấy cái cố nhân bên ngoài, còn có ban đầu ở phong hỏa giới bên trong thấy được này mấy cái vây công Đông Ly Mị hắc y kiếm khách. Bây giờ tại cái này La Hầu giới bên trong, lại thấy đến cái này mấy tên. Hẳn là, đây chính là cái gọi là duyên phận. Bất quá, cái này duyên phận đối này mấy cái hắc y kiếm khách tới nói, cũng không phải cái gì tốt duyên phận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.